BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 87, một số chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ rằng bản thân luôn khác biệt đối với Thi Nam Bắc. Cô cũng từng nghe về việc Thi Nam Bắc thường xuyên phớt lờ và thẳng thắn với những người theo đuổi mình. Nhưng với cô thì lại không bao giờ như vậy. Họ cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi game, thậm chí thỉnh thoảng còn đi dạo phố cùng nhau, rồi cùng nhau than phiền về những bài kiểm tra quá khó. Gần như đã đến mức tình cảm yêu đương nhưng chưa chính thức. Cô đã từng tự hào và vui mừng nghĩ đến lúc nào Thi Nam Bắc sẽ công khai mối quan hệ của họ. Có lẽ những năm tháng qua, cô đã quen với cuộc sống được mọi người săn đón. Dù có chủ động theo đuổi ai đó, dù đã chủ động đến mức như vậy, cô vẫn không dám thổ lộ trực tiếp. Tuổi trẻ có lẽ luôn như vậy, không dám quá bốc đồng, không dám quá trực tiếp, vừa sợ vừa kiềm chế, nhưng lại không thể kìm lòng mà muốn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Cô nghĩ rằng Thi Nam Bắc biết, sự e dè của con gái khiến cô không dám hỏi. Cô luôn nghĩ rằng mình đã thể hiện rất rõ ràng, bạn bè và bạn học xung quanh cũng nói rõ ràng như vậy, đối phương chắc hẳn phải hiểu chứ. Nhưng đáng tiếc là Thi Nam Bắc không hiểu, hoặc có thể là hiểu, nhưng em ấy không có tình cảm gì khác với cô. Thi Nam Bắc đối với cô không phải là kiểu thích mà cô mong muốn. Cô gái ấy luôn như vậy, tốt bụng và dịu dàng, khi nói chuyện khóe miệng luôn nhếch lên một chút, luôn tràn đầy năng lượng, làm gì cũng rất tốt. Không phải là cô chưa từng nghĩ đến việc tỏ tình, chỉ là tính cách cô vốn nội tâm. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, cô cũng đã từng gợi ý rõ ràng hoặc mờ ám với đối phương. Lần rõ ràng nhất là vào dịp Giáng sinh, Thi Nam Bắc nói rằng đồng đội trong nhóm đều đi hẹn hò, chỉ còn lại một mình em ấy không có ai chơi game cùng. Nghe vậy, cô liền tắt ngay bài luận đang viết, mở game lên và nói: "Chị sẽ luôn ở bên em mà, chỉ cần em muốn thôi." Nghĩ đi nghĩ lại, sợ Thi Nam Bắc không hiểu, cô còn bổ sung thêm: "Chị thích em đấy, em biết không, Tiểu Nam Bắc." Không ai biết sau khi gửi tin nhắn đó, tim cô đập mạnh đến mức nào, cũng không ai biết mồ hôi trong lòng bàn tay cô đã ra nhiều đến thế nào. Cô nghĩ, như vậy thì Thi Nam Bắc sẽ hiểu chứ. Nhưng cô đã đợi rất lâu, tưởng chừng như cả thế kỷ đã trôi qua, nhưng thực ra chỉ mới một phút, cô đã nhận được hồi âm từ Thi Nam Bắc. "Ôi, chị học bá tốt quá đi mất." Đáp lại cô là một câu trả lời không chút cảm xúc. Cô nghĩ Thi Nam Bắc có lẽ đang ám chỉ rằng em ấy thực ra không thích cô. Cô dường như luôn phản ứng chậm, chỉ biết rằng trước mặt Thi Nam Bắc, cô luôn làm một chị gái tốt, luôn gọi cô là chị học bá. Hai người đã ở bên nhau lâu như vậy mà Thi Nam Bắc vẫn luôn né tránh tiếp xúc cơ thể với cô, ngay cả việc nắm tay đi dạo phố như những cô gái bình thường cũng chưa từng có. Khi đi cùng nhau, Thi Nam Bắc luôn giữ khoảng cách an toàn và thoải mái nhất, cách nhau 60cm, không quá gần gũi cũng không quá xa cách. Cô nghĩ rằng Thi Nam Bắc đối với mọi người đều như vậy, nhưng cô lại nhìn thấy Thi Nam Bắc nắm tay Triệu Tuân Âm trong một chương trình truyền hình thực tế, hai người trông thật thân mật. Thi Nam Bắc, người luôn là một cô em gái tốt trước mặt cô, lại trở nên tinh nghịch, tự hào, khoe khoang tài năng và cười đùa vui vẻ khi ở bên Triệu Tuân Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra khi Thi Nam Bắc thích một người, em ấy sẽ chỉ để ý đến người đó, làm gì cũng muốn cho người đó biết, thấy gì cũng muốn chia sẻ với người đó, chứ không phải lúc nào cũng lễ phép và đúng mực như một cô em gái tốt. Có lẽ vì đã thấy Thi Nam Bắc không thích mình, cô chỉ cần nhìn qua bức ảnh của Thi Nam Bắc và Triệu Tuân Âm, cô đã biết Thi Nam Bắc thực sự thích người đó. "Chị học bá, ai muốn làm chị học bá của em chứ? Chị muốn làm bạn gái của em, Thi Nam Bắc, em không biết sao? Chị học bá lâu ngày không gặp nha." Thi Nam Bắc vẫn cười tươi, tính tình thực sự rất tốt. Dù Hàn Triều Ca đã lâu không chủ động tìm nàng, nàng dường như cũng không có gì oán trách. "Cũng đúng, người em ấy muốn là một người khác. Cùng đi ăn ở căn tin không?" Hàn Triều Ca mỉm cười rồi hỏi. Thi Nam Bắc nghiêng đầu hỏi ý kiến của Ngô Lệ Lệ. Ngô Lệ Lệ thông minh và lanh lợi, đương nhiên sẽ không để Thi Nam Bắc và chị học bá đi riêng với nhau, nên cô ấy cũng mặt dày đi cùng họ. "Được thôi, ba người cùng đi. Chị học bá đi bên trái Thi Nam Bắc, Ngô Lệ Lệ bên phải Thi Nam Bắc. Chị học bá hình như đã đi thực tập ở bệnh viện rồi phải không?" "Chắc là bận lắm nhỉ?" Thi Nam Bắc hỏi. "Chị học bá đã học năm nhất cao học, Trường của họ từ năm nhất cao học sẽ bắt đầu đi thực tập ở bệnh viện, nên Thi Nam Bắc mới hỏi như vậy. Đúng vậy, chị học bá vừa nói vừa nâng tay, vén một lọn tóc bên tai, cố nén cả quãng đường, xây dựng tâm lý mấy ngày, khi gặp Thi Nam Bắc vẫn không nhịn được, nóng lòng hỏi. Nghe nói em đã kết hôn rồi, chương trình đó nổi tiếng như vậy, Triệu Tuân Âm lại nổi tiếng như thế, nên Thi Nam Bắc không nghĩ rằng sẽ có ai không biết chuyện của nàng và Triệu Tuân Âm. Đúng vậy, Thi Nam Bắc vui vẻ thừa nhận, Ngô Lệ Lệ nhìn trời, nàng không thể nói huyền chuyển hơn sao, không thấy sắc mặt chị học bá đã cố gắng nở nụ cười gượng gạo sao, Biểu cảm của chị học bá rất bình thản, nhưng nhìn kỹ thì lại có một nỗi buồn khó nhận ra, Thi Nam Bắc sẽ không chú ý, cũng không cần phải chú ý, quên chúc mừng em hạnh phúc rồi. Chị học bá khẽ nói, Ngô Lệ Lệ, thật đau lòng, ha ha ha ha chị học bá. Bây giờ chị nói cũng không muộn mà. Trong ba người chỉ có hai người hiểu rõ tâm trạng của đối phương, chỉ có Thi Nam Bắc vẫn vô tư nói. Ngô Lệ Lệ, cậu đừng nói nữa, nghe nàng nói, chị học bá nghiêng đầu, cô cao hơn 1m70, khi mang giày cao gót, cao hơn Thi Nam Bắc cả một cái đầu. Chị học bá có khuôn mặt dịu dàng, thanh lịch, nhìn nghiêng trông giống như MC nổi tiếng của đài CCTV Đồng Khanh. Câu trả lời của Thi Nam Bắc khiến chị dừng lại một chút, không thể nói rõ tâm trạng là gì. Chỉ có Ngô Lệ Lệ chú ý đến những ngón tay đẹp đẽ nắm chặt dây đeo ba lô không tự nhiên. Ngô Lệ Lệ, thật sự bắt đầu đau lòng rồi. Không ngờ em lại kết hôn nhanh như vậy. Chị học bá cố gắng mỉm cười nói câu này, nhưng chị chỉ cười được một chút, sau đó không cười nổi nữa. Chị còn tưởng em sẽ không thích ai. Ngô Lệ Lệ bên cạnh nghe câu này mà gan ruột đau nhói. Đây là kịch bản gì vậy? Người thầm yêu chân thành chúc phúc cho người mình yêu, hay là lời từ biệt cuối cùng của người thầm yêu và người mình yêu, sao lại kích thích như vậy? Chắc cũng bình thường thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì Nam Bắc không nhận ra sự yên lặng dưới bề mặt bình thản này. Thực ra là nội tâm đang dậy sóng, ngay cả Ngô Lệ Lệ đứng ngoài cuộc cũng cảm thấy đau lòng. Vậy mà Thi Nam Bắc vẫn bình thản trò chuyện, như một người không có tâm trí. Chủ yếu là quá thích chị ấy. Nếu gặp sớm hơn vài năm, có lẽ em sẽ kết hôn sớm hơn. Ngô Lệ Lệ, cậu làm ơn đừng nói nữa. Cậu thật sự là câu nào cũng đau lòng người khác. Chị học bá thở dài. Em thích cô ấy như vậy sao? Yêu nhau, yêu nhiều năm rồi nhỉ? Thi Nam Bắc lắc đầu. Không, ngay từ lần đầu tiên gặp chị ấy đã nói muốn kết hôn với em. Em thấy cũng được, nên kết hôn thôi. Chị học bá ngẩn người, quay đầu hỏi ngay. Em chưa từng yêu cô ấy sao? Thi Nam Bắc không thấy phản ứng của đối phương có gì lạ. Còn tưởng chị học bá cũng là fan của Triệu Tuân Âm, cười. Không, nhưng sau khi kết hôn thì giờ đang yêu nhau rồi. Hàn Chiêu Ca thoáng buồn, cô luôn nghĩ Thi Nam Bắc và Triệu Tuân Âm đã yêu nhau nhiều năm. Cũng luôn nghĩ rằng lúc đầu Thi Nam Bắc từ chối cô là vì đang yêu Triệu Tuân Âm. Dù sao đối phương cũng là nghệ sĩ, có lẽ không tiện công khai. Nên cô luôn giả vờ như đang độc thân. Nhưng bây giờ khi Thi Nam Bắc nói rằng cô thực ra chỉ gặp Triệu Tuân Âm một lần rồi kết hôn, Hàn Chiêu Ca thật sự hối hận. Cô đột nhiên nhớ lại, khi mới quen Thi Nam Bắc, nàng từng nói rằng mình phản ứng chậm, nếu có chỗ nào làm phiền mong chị học bá chỉ bảo thêm. Cô nghĩ rằng Thi Nam Bắc chỉ nói vậy, nhưng không ngờ nàng ngay từ đầu đã nói với cô rằng bản thân rất chậm trong việc hiểu cảm xúc của người khác. Một ý nghĩ điên rồ chợt nảy ra trong đầu Hàn Chiêu Ca, cô không thể ngừng suy nghĩ, nếu lúc đầu cô thổ lộ tình cảm với Thi Nam Bắc thì kết quả của họ sẽ tốt hơn không? Hoặc nếu cô cũng như Triệu Tuân Âm, thẳng thắn đề nghị kết hôn với Thi Nam Bắc, liệu đối phương có coi trọng tình cảm của cô không? Nếu là cô, thì tốt biết mấy, nếu lúc đầu cô dứt khoát và trực tiếp hơn thì tốt biết mấy? Sĩ diện, e dè, xấu hổ. Những thứ đó lẽ ra cô nên vứt bỏ từ lâu rồi. Chị học bá, nhìn chị học bá xinh đẹp luôn dõi mắt theo mình, không chỉ là biểu cảm mà nàng không thể hiểu được. Đặc biệt là khi nàng thấy giọt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống từ khóe mắt của chị, thì Nam Bắc có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng nghĩ rằng đối phương gặp chuyện khó khăn gì đó, liền quan tâm hỏi. Chị sao vậy? Hàn Chiêu Ca chợt tỉnh lại, nhìn gương mặt lo lắng của Thi Nam Bắc. Cô từng nghĩ mình đã buông bỏ. Nhưng khi xem chương trình đó, nhìn thấy Thi Nam Bắc tỏa sáng rực rỡ trong ống kính, trong lòng cô lại có chút không cam lòng, muốn hỏi cho rõ, muốn cho tình cảm không kết thúc của mình một lời giải thích, vì thế mới tìm đến Thi Nam Bắc lần nữa. Nhưng bây giờ khi nhìn đối phương, nhìn cô gái đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của mình, cô nhận ra rằng mình thực sự không mạnh mẽ đến vậy. Không buông bỏ được thì chính là không buông bỏ được, cô không thể lừa dối bản thân, một học kỳ, 153 ngày, thời gian không làm phai mờ tất cả. Người này, cô đã từng quen thuộc đến vậy, đã từng khao khát đến vậy, nhưng thời gian trôi qua, bây giờ em ấy đã trở thành vợ của người khác, còn cô thì vẫn vào những đêm khuya yên tĩnh nhất, để tiện mong rằng cuộc hôn nhân của đối phương chỉ là một trò đùa, để cô còn có chút cơ hội. Hàn Chiêu Ca, sao mày lại đê tiện như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn Thi Nam Bắc, những lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Cuối cùng chỉ có thể bình thản dùng mu bàn tay lau giọt nước mắt đó đi. Nói. Chị không sao, chỉ là nhớ lại một số chuyện thôi. Thật không? Thi Nam Bắc hỏi. Thật mà, chị Học Bá khẽ cúi đầu, cười. Chợt nhớ ra còn chút việc, chị phải đi trước. Hóa ra khi còn trẻ, thực sự không nên gặp người quá tuyệt vời. Chỉ cần gặp rồi thì khó mà quên được. Cô thu xếp lại cảm xúc, mỉm cười với Thi Nam Bắc. Chúc em mới cưới hạnh phúc, Tiểu Nam Bắc, chúc em hạnh phúc. Cũng chúc cho cô có thể buông bỏ. Cách chương.